Tắc Tây Lỵ Á nhìn ra hắn do dự, cười tủm tỉm nói, ngươi sợ cái gì nha, ta sẽ ăn ngươi hay sao? Hơn nữa, lúc trước ngươi đã từng nói, bảo ta phải kề sát ngươi, ta cũng là theo mệnh lệnh của ngươi làm việc. Thạch Nham chực không nhiều lời nữa, chuẩn xác từ trong khe hở bọc khí kia xuyên qua, cùng Tắc Tây Lỵ Á sóng vai đứng ở bọc khí. Bọc khí năm màu trong suốt như khinh khí cầu, hai người đứng ở bên trong chậm rãi hướng đáy hồ chìm xuống, cái khe đỉnh đầu nhanh chóng khép lại. Trong bọc khí đã có hơi nước tươi mát, cùng với thuần hương say lòng người trên người Tắc Tây Lỵ Á, làm cho người ta sẽ không cảm thấy một chút buồn. Theo bọc khí lặn vào đáy hồ, Thạch Nham đánh giá chung quanh, trong mắt không khỏi hiện ra một vần kinh hãi. Từ chỗ trăm mét đáy hồ trở đi, hắn liền nhìn thấy vô số bọc khí trong suốt, mỗi một cái bọc khí lớn nhỏ khác nhau, toàn bộ di động ở trong đáy hồ, cũng không dâng lên đến trên mặt hồ, vậy mà theo quy luật đặc thù nào đó tới lui. Bọc khí rậm rạp có mấy trăm cái, trong mỗi một cái bọc khí đều giấu kín dao động phi thường mãnh liệt. Những dao động kia cùng nước phù hợp rất tốt, ở lúc bọc khí di động vậy mà còn có thể đem năng lượng dao động ẩn nấp đi. Nếu không phải hắn thân ở đáy hồ, sợ là cũng không phát hiện được dị thường. Hắn không khỏi thả ra thần thức cẩn thận quan sát một chút. Biến sắc, hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía Tắc Tây Lỵ Á bên cạnh, bỗng nhiên nói, tại đáy hồ này, ngươi nếu muốn giết ta, ta sợ là cũng chạy không thoát. Đáy hồ dày đặc bọc khí, như từng quả bom năng lượng khủng bố, đều bị Tắc Tây Lỵ Á nắm giữ ở trong tay. Một khi những bọc khí kia nổ tung toàn bộ, nháy mắt hình thành lực trùng kích, phỏng chừng có thể đem thần thể hắn cho vỡ nát hết. Hắn nhìn thật sâu về phía Tắc Tây Lỵ Á, bỗng nhiên cảm thấy có chút lạnh trong lòng, hầu như theo bản năng liền đem đủ loại lực lượng trong cơ thể ngưng luyện ra, chỉ cần Tắc Tây Lỵ Á lộ ra một tia khác thường, hắn liền chuẩn bị lấy không gian áo nghĩa bỏ chạy, việc không đem tính mạng mình đặt mình trong Tắc Tây Lỵ Á nắm giữ. Ta sao đối phó ngươi? Tắc Tây Lỵ Á nét mặt tươi cười như hoa, một đôi mắt đẹp mê tâm linh người quay tròn chuyển động, bỗng nhiên phúc cười khẽ lên, rất tự nhiên nói, ngươi người này cũng quá cẩn thận rồi nhỉ. Lòng phòng bị cũng quá nặng, thế nào đem bất luận kẻ nào cũng là kẻ địch. Cẩn thận một chút không phải chuyện xấu. Sắc mặt Thạch Nham vẫn ác liệt như cũ, thần kinh căng thẳng, thời khắc cẩn thận lưu ý. Con mắt sáng của Tắc Tây Lỵ Á hiện lên một tia dị quang. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1123, ám chiến. Mặt hồ chói lọi ánh sáng như vảy cá, ở dưới ngôi sao chiếu rạng rỡ tỏa sáng, rất là trong vắt xinh đẹp. Đáy hồ, bọc khí kích thước khác nhau ẩn sâu trăm mét trở xuống, rậm rạp, trong mỗi một cái bọc khí đều chứa năng lượng dao động mãnh liệt, một khi nổ tung lên, sẽ nháy mắt hình thành lực lượng trùng kích hủy thiên diệt địa, sợ là thủy thần cũng phải trực tiếp bị gạt bỏ. Trong một cái bọc khí trong suốt không màu trong đó, giữa hai cái bóng người chỉ có khoảng cách 10 ly, lẫn nhau hít thở tựa như cũng có thể ngửi được. Một cổ thuần hương mê người ở trong bọc khí nhộn nhạo, không khí bỗng nhiên tỏ ra có chút kiều diễm hẳn lên. Khuôn mặt quyển rũ của Tắc Tây Lỵ Á cũng rất thích hợp hơi hơi ửng đỏ, càng tỏ ra mị hoặc mê người, cơ thể gợi cảm thành thục đến như muốn nhỏ nước kia giống như dần dần nóng bỏng lên, nhẹ nhàng xoay. Nhưng Thạch Nham lại không có một chút tâm viên ý mã, ánh mắt càng thêm ngưng trọng bất an hẳn lên, ánh mắt nhìn về phía Tắc Tây Lỵ Á tràn ngập ý tứ hàm xúc kỳ lạ. Đưa ra kế hoạch mai phục, tìm đúng cơ hội muôn cùng hắn cùng lưu lại, ở đáy hồ bố trí hung tuyệt đại trận như thế, lại đem hắn hướng dẫn tiến vào. Quá nhiều tính kể trùng hợp, nếu nói Tắc Tây Lỵ Á đối với hắn không có ý nghĩ khác, hắn đánh chết không tin. Hắn mợ cảm thấy Tắc Tây Lỵ Á muốn thông qua hắn làm chút gì, để cho hắn tiến vào trong bọc khí, để cho hắn nhìn thấy năng lượng dao động trong những bọc khí dày đặc kia, đây là thủ đoạn đến tiếp sau. Vừa rồi hắn cẩn thận cảm giác qua năng lượng dao động giàu có trong nhiều bọc khí như vậy, nếu một khi nổ ra, trừ bỏ Tắc Tây Lỵ Á người làm phép, sợ là bất luận kẻ nào trong hồ cũng khó sinh tồn. Hắn cũng không thể. Ngươi nghĩ cái gì? Tiểu mỹ nhân trước mặt thục thấu cười yếu ớt duyên dáng, môi đỏ mọng đầy đặn mê người, khuôn mặt đỏ ửng, cả người phóng thích vẻ quyển rũ kinh người, đủ để cho bất cứ nam nhân nào lâm vào khô nóng bất an. Thạch Nham nhìn thật sâu về phía nàng, trong lòng động rất nhiều ý niệm đột nhiên tỉnh táo lại, cười nhạt nói, không nghĩ cái gì, chỉ cảm thấy tỷ tỷ thật sự là xinh đẹp, ta có chút không khống chế được bản thân. Không đợi Tắc Tây Lỵ Á tỏ thái độ, hắn bỗng nhiên ra tay như tia chớp. Một tay đem cánh tay trắng như tuyết của Tắc Tây Lỵ Á khống chế, ánh mắt nóng rực nói, làn da tỷ tỷ cũng thật trắng miệng tuyệt vời. Da thịt Tắc Tây Lỵ Á quả thực trắng miệng, như trên tơ lụa tốt, như mỹ ngọc tỏa sáng, sờ lên thoải mái nói không nên lời. Hắn quyết định chủ động ra đòn, không đem an nguy của mình nắm giữ ở trong tay người khác. Mặc kệ Tắc Tây Lỵ Á đối với hắn là thật lòng rách tâm bất lương hay không, hắn đều phải hướng xấu tính toán. Nếu Tắc Tây Lỵ Á đem hắn gạt ra, hoặc là Tắc Tây Lỵ Á đột nhiên từ trong bọc khí độn đi, chợt đột nhiên phát động trận trượng đáy hồ, hắn sợ là rất khó may mắn chạy trốn, có thể ngay cả thời cơ thúc dục không gian áo nghĩa cũng sẽ không có. Cái này ý nghĩa sinh tử của mình bị Tắc Tây Lỵ Á nắm giữ rồi. Hắn quyết không cho phép. Hắn bắt lấy cánh tại Tắc Tây Lỵ Á, liền cùng Tắc Tây Lỵ Á có tiếp xúc cơ thể, bởi vậy, Tắc Tây Lỵ Á tuyệt đối không thể nháy mắt thoát khỏi hắn. Nếu Tắc Tây Lỵ Á dám can đảm hạ độc thủ đối với hắn, tại cự ly ngắn như vậy hắn có lòng ti cực nhanh đem thần thể đánh sập. Nháy mắt kia khi hắn chụp vào cánh tay Tắc Tây Lỵ Á, sắc mặt Tắc Tây Lỵ Á rõ ràng mất tự nhiên hẳn lên, mắt đẹp cũng hiện lên một tia kinh loạn, khẽ cười nói, thích ta, vậy ngươi cũng không thể không quy củ nha. Lúc nói chuyện, Tắc Tây Lỵ Á liền gạt cánh tay, ý đồ giãy ra. Nhưng Thạch Nham lại ánh mắt nóng bỏng gắt gao nắm cánh tay nàng không buông, trên mặt hiện ra vẻ mặt mê say, giống như nói mê thấp giọng nỉ non. Thật ra lúc ta mới gặp ngươi, liền phát hiện không thể ức chế yêu ngươi. Nay chúng ta có thể một mình cùng một chỗ, xin tha thứ ta kìm lòng không đậu. Sắc mặt Tắc Tây Lỵ Á khẽ biến, trong lòng mắng to Thạch Nham miệng đầy lời linh tinh, nhưng cũng chỉ có thể ngượng ngùng cười, thần thái miễn cưỡng nói, ngươi buông tay trước, có chuyện gì hảo hảo nói, đừng động tay động chân. Ta không buông. Thạch Nham vẻ mặt trư ca, ánh mắt lại bình tĩnh thậm chí lạnh lẽo, nhìn thẳng tắp về phía nàng, ta rất thích ngươi. Tắc Tây Lỵ Á càng kinh hoảng, hắn càng khẳng định có quỷ, cũng càng thêm không khách khí, một bàn tay khác bỗng nhiên dùng sức, một nắm ôm sát vòng eo nhỏ nhắn của Tắc Tây Lỵ Á, đem thân hình gợi cảm nóng bỏng của nàng trực tiếp kéo vào trong lòng. Mùi thơm vào dạ, Thạch Nham cũng không tự kiềm chế rung động trong lòng, lúc này lưng đẩy đã của Tắc Tây Lỵ Á dán tại ngực hắn. Một bàn tay hắn đặt tại bụng trơn bóng không có một tia sẹo lồi của Tắc Tây Lỵ Á, phần eo có thể cảm nhận được mông đầy đặn no đủ co giãn kinh người của Tắc Tây Lỵ Á, thân thể cũng dần dần khô nóng hẳn lên, thừa dịp còn có một cái canh giờ thời gian, chúng ta không ngại làm chút cái gì. Ai cũng không biết tương lai sẽ như thế nào, vui thì vui, chúng ta phải tận tình hưởng thụ nhân sinh, để tránh sẽ có tiếc nuối, ngươi nói sao? Tắc Tây Lỵ Á đưa lưng về phía hai má hãn, hiện ra một chút kinh sợ bất an, ánh mắt dần dần lạnh xuống. Có thể buông tay trước hay không? Không thể. Thạch Nham chém đinh chặt sắt. Tâm thần phát lạnh, Tắc Tây Lỵ Á bỗng nhiên ý thức được mục đích của Thạch Nham, cũng biết Thạch Nham vì sao sẽ bỗng nhiên dị thường như thế, nàng đoán ra rồi ngươi nói ngươi thích ta, là thật sao? Cơ thể bỗng nhiên buông lỏng, Tắc Tây Lỵ Á kiều mị vô hạn dịu dàng nở nụ cười, cổ đỏ rực. Nếu ngươi thực thích ta, có thể đáp ứng ta một việc hay không? Nói nghe một chút. Con mắt Thạch Nham bình tĩnh, một bàn tay túm cánh tay Tắc Tây Lỵ Á, một bàn tay phủ ở bụng xúc cảm tuyệt vời của nàng, còn làm càng vút ve, miệng rộng thì là ghé hướng vành tay trái của Tắc Tây Lỵ Á, thanh âm ồ ồ nói. Mỹ nữ gợi cảm nóng bỏng vào trong lòng, hắn mặc dù trong lòng có rất nhiều phòng bị, thân thể vẫn là đem bản tính của nam nhân phản ứng ra. Hạ thân hắn dần dần dâng trào lên, để ở chỗ mông đẹp no đủ cong lên của Tắc Tây Lỵ Á, dần dần huyết mạch phun trào, bắt đầu thực tâm viên ý mã hẳn lên. Ta muốn đi khu vực trung ương, bên trong có chút đồ vật ta phải đạt được, cái này liên quan đến tương lai của ta, liên quan đến ta có thể ở trong gia tộc đứng vững hay không. Cảm thụ được động tác nhỏ của Thạch Nham, Tắc Tây Lỵ Á một bên thầm mắng hắn vô sĩ, một bên nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, làm cho bản thân tỉnh táo lại, đừng bị Thạch Nham làm hỗn loạn trong lòng, thể cho nên phán đoán làm lôi. Muốn ta giúp ngươi, vậy ngươi có thể cho ta cái gì? Thạch Nham nhếch miệng. Bàn tay to di động ở bụng nàng kia chậm rãi trượt hướng lên trên, dần dần va chạm vào chỗ dưới bộ ngực sữa của Tắc Tây Lỵ Á. Tắc Tây Lỵ Á bỗng nhiên cả người giật mình một cái, vội vàng đem quái thủ của hắn đè chặt lại, tươi cười trên mặt đã rất miên cưỡng, ngươi không phải nói ngươi thích ta sao? Giúp ta chẳng lẽ còn cần điều kiện hay sao? Cái này không tốt lắm đâu. Ý! Ta thích nhiều người, nếu mỗi một người đều liều mạng đi giúp, vậy ta có thể nào có cảnh giới tu vi hôm nay? Thạch Nham khinh thường cười nhạo một tiếng, rất vô sĩ nâng nâng hạ thân, đem chỗ dân trào cắm ở giữa mông đầy đặn của nàng, cảm thụ được chỗ đó của nàng tuyệt vời ấm áp, bỗng nhiên cảm thấy dục hỏa dâng lên vô hạn, có loại xu thế không khống chế được. Nữ nhân này cực kỳ gợi cảm nóng bỏng, hắn lại đã lâu chưa chạm qua nữ nhân, trêu chọc như vậy. Chính hắn ăn trước không cần. Tắc Tây Lỵ Á rõ ràng cảm thấy không ổn, lúc này dừng cương trước bờ vực, bỗng nhiên xoay người ấn hai tay Thạch Nham, vẻ mặt bình tĩnh nói. Được rồi, Ta thừa nhận ta muốn mượn dùng ngươi làm chút chuyện, nhưng không phải muốn lấy thân thể làm giao dịch. Xin ngươi tôn trọng một chút. Quyển rũ nhất quán của nàng bỗng nhiên thu liễm, giống như đột nhiên thay đổi một người, trở nên cực kỳ nghiêm túc hẳn lên. Trong nháy mắt kia, Thạch Nham còn có chút không quá thích ứng, nhìn chằm chằm nàng vài lần, mới cười lạnh, ngươi không phải muốn cầu ta, ngươi là muốn bức bách ta đúng không? Nhìn quét một cái bọc khí chung quanh, Thạch Nham trấn định tự nhiên nói, ta hiện tại nắm ngươi, nếu ngươi thoáng dám dị động một giây, ta sẽ toàn lực đánh chết ngươi, tuyệt sẽ không lưu tình. Hắc Tây Lỵ Á đầu tiên là ánh mắt khẽ biến, chợt bỗng nhiên lại cười lên, nói, không sai, ta ban đầu quả thực có cướp nghĩ khác, nhưng hiện tại sẽ không nữa. Còn có, ngươi chiếm không ít tiện nghi của ta, chúng ta coi như lúc trước cái gì cũng chưa từng xảy ra, ta mặc ngươi nắm tay, chúng ta nói chuyện cho tốt như thế nào. Ta cảm thấy vừa rồi loại phương thức nói chuyện này liền rất không tệ. Thạch Nham cười lên hắc hắc. Thạch Nham đem hai tay tác quay biến ảo phương thức một chút, như lời Tắc Tây Lỵ Á nói, nắm cánh tay trắng miệng của nàng, bảo đảm nàng không thể dở trò quỷ, sau đó mới nhíu mày nói đi, nếu ta giúp ngươi, ngươi có thể cho ta cả gì? Ngươi muốn cái gì? Ta muốn ngươi có thể không? Không được. Vậy ngươi có thể cho ta cái gì? Tắc Tây Lỵ Á bỗng nhiên trầm mặt hẳn lên, con mắt sáng của nàng nhìn chằm chằm Thạch Nham, bỗng nhiên cảm thấy có chút đau đầu. Cơ trí nhất quán thông dong có chút vô lực, luôn cảm thấy các loại phương pháp đối với Thạch Nham đều rất khó có hiệu quả. Nếu ngươi thật muốn nữ nhân mà nói, mẹ á kia như thế nào? Nàng trầm ngâm trong chốc lát, mắt sáng lên, nói, nếu mẹ á rơi vào trong hồ, ta có nắm chắc có thể giam cầm nàng. Ngươi nếu có thể đem nàng mang theo cùng nhau nháy mắt độn đi, ngươi tùy tiện đối với nàng làm cái gì cũng có thể. Điều kiện này như thế nào? Mẹ á cùng ước mạng kia nếu tiến vào trong hồ, ngươi giúp ta giam cầm một người là được. Thạch Nham tỉnh táo lại, nói, ta muốn lợi dụng một người trong đó lấy được thất thải quỷ yêu hoa thật sự. Chuyện này thành công, ta sẽ cân nhắc đề nghị của ngươi. Cái này không công bằng. Tắc Tây Lỵ Á hét rầm lên, vì sao ta giúp ngươi giam cầm mẹ á, ước mạng, ngươi vẻn vẹn chỉ là cân nhắc đề nghị của ta, mà không phải trực tiếp đáp ứng. Rất đơn giản, ta đồng ý cùng các ngươi một đường, đó là giúp các ngươi đại ân, nếu không các ngươi sẽ rất nhanh bị thần tộc đánh chết. Thạch Nham lạnh lùng nói, ngươi không có tư cách cùng ta cò kè mặt cả, từ ngay từ đầu liền không có. Còn có, ta hận nhất nữ nhân tính kế ta, nếu ngươi lần sau lại có hành động cùng loại, ta sẽ trực tiếp giết ngươi. Ồ, đúng rồi, có lẽ cũng không cần ta tự mình động thủ, ta chỉ cần nói với bọn Mạc Bao, Sa Triệu, Võ Phong, ta muốn ngươi chết, bọn họ liền sẽ xử lý ngươi, ngươi tin hay không? Lời vừa nói ra, Tắc Tây Lỵ Á bỗng nhiên mặt không còn chút máu, vẻ mặt hận ý trừng mắt nhìn về phía hắn, phẫn nộ quát, ngươi quá bá đạo không phân rõ phải trái rồi nhỉ? Là ngươi tính kể ta trước ở phía trước, cũng đừng trách ta không phân rõ phải trái. Thạch Nham cười lạnh, chợt hít sâu một hơi, nói, được rồi, hảo hảo đem lực chú ý tập trung, trong chốc lát giúp ta đem sự tình giúp thỏa đáng, ta sẽ cân nhắc chuyện của ngươi, đến lúc đó chúng ta từ từ nói chuyện điều kiện. Dừng một chút, hắn trầm giọng nói, mẹ á bọn họ đã đến rồi. Truyện sát thần audio truyện.org chương 1124, biến cố đột nhiên sinh ra. Trong đầm lầy, đoàn người thu liễm khí tức, chậm lại bước chân, lặng lẽ tìm hành. Một người cầm đầu chính là ước mạng. Hắn nhíu chặt mày, ánh mắt phóng thích điện quang âm u, tựa như muốn nhìn rõ xa xa rốt cuộc có cái gì, phi thường cẩn thận. Mẹ á cùng tộc nhân Phí Nhĩ Nam Đức Tư Gia tộc tục ở phía sau, không có toát ra một tia không kiên nhẫn, đều đang chờ đợi ước mạng chỉ dẫn. Bọn họ đều tin phán đoán của ước mạng. Tin tức của Hắc Cách không có một tia bại lộ. Ước mạng tra xét trong chốc lát, bỗng nhiên ngừng lại, xa xa nhìn về phía trước hiển hiện ra hồ nước trong suốt, nhẹ giọng nói, lúc trước những người đó đại đa số ở phụ cận tụ tập, bọn họ tựa như còn đi qua đi lại trong chốc lát. Ước mạng đem bùn đất ẩm ướt dưới chân gãy một đoàn, ngón tay xoa bóp, lại nhìn về phía cây cối bên cạnh, nhíu mày nói, những người này ở phụ cận từng đi lại quá nhiều nơi, như là bố trí cái gì. Mẹ á sửng sốt, tay trái trắng nõn kia của nàng bỗng nhiên giơ lên cao cao. Toàn bộ tộc nhân Phí Nhĩ Nam Đức Tư gia tộc đều chợt dừng lại ở tại chỗ bất động, đều là vẻ mặt đề phòng nhìn về bốn phía. Ngươi là nói có thể có người bố trí cấm chế? Mẹ á nghiêm túc hỏi. Ước mạng gật gật đầu, chỉ về đất đai phía trước, cây cối đứng sừng sững, lùm cây rậm rạp, trả lời khẳng định, từ dấu hiệu nhỏ bé đến xem, đối phương khẳng định từng động tay chân, làm còn tương đối bí ẩn, cũng mà ta ở đạo này chìm đắm nhiều năm, có thể nhìn ra động tác nhỏ của bọn. Thật là kỳ quái. Mẹ Á kinh ngạc trong lòng, chẳng lẽ bọn họ biết chúng ta sẽ qua nơi đây? Nếu không, vì sao phải ở chỗ này bố trí cấm chế? Cái này ta không rõ lắm. Cái này cũng chính là chỗ ước mạng cảm. Thấy lẫn lộn. Bọn họ cũng không biết Thạch Nham cùng Hắc Cách giống nhau, cũng có thể thần thức không chịu cổ đại lục xiềng xích, có thể từ phương hướng của bọn họ phán đoán ra đường bọn họ phải qua, cho nên tiến hành chuẩn bị trước, điều này làm cho hai người rất kinh ngạc. Có lẽ không phải nhằm vào chúng ta, nhằm vào Phỉ Nhĩ Phổ cũng hoặc là Hắc Cách cũng có khả năng, chẳng qua bất luận như thế nào chúng ta cũng phải cẩn thận. Mẹ Á lo nghĩ, bỗng nhiên nở nụ cười, quay đầu hướng bốn người Bạch Ngộ nói, các ngươi thăm dò tình trạng phía trước một chút đi. Sắc mặt bốn người Bạch Ngộ đồng thời trầm xuống. Mẹ Á cùng ước mạng đối thoại bọn họ nghe rõ ràng một hai. Phía trước nhìn như bùn, bụi cây, trong cây cối bình thường đều có khả năng trải rộng hung hiểm, có thể sẽ đòi mạng người. Mẹ Á sợ tộc nhân gia tộc của mình bị thương, bày rõ muốn cho bọn họ làm vật hy sinh, điều này làm cho trong lòng đám người Bạch Ngộ đều sinh ra giận. Nhưng bọn hắn không dám biểu lộ ra, lúc này mẹ Á bên này thế lực quá mạnh mẽ, đã thể hiện tính cường hãn áp đảo, hơn nữa bọn họ trước khi tới cũng từng được gia chủ phân phó, phải nghe mệnh lệnh của mẹ Á. Bạch Ngộ chỉ có thể cứng da đầu đáp ứng. Mọi người đều cẩn thận một chút, phía trước có thể không quá ổn. Tâm thần hắn căng thẳng, bỗng nhiên toàn bộ tinh thần cẩn thận đem thần lực trong cơ thể dần dần thúc giục, vận chuyển toàn thân. Ba gã cao thủ Bạch gia còn lại cũng đều học hắn, đầu tiên là đem thần lực ngưng kết, tiến tới vận chuyển lực lượng áo nghĩa, đều đem ảo giác biến ảo chiến ưng, cự mãng diễn biến ra, bản thể ở lại tại chỗ bất động, chiêu gọi ảo giác đi phía trước tìm kiếm đến tột cùng, tốc độ còn thả cực kỳ thông thả. Con người băng lạnh của Mễ Á thoáng hiện một tia tàn khốc, lạnh lùng nhìn bốn người Bạch Ngộ hành động, quay đầu ra hiệu tộc nhân Phí Nhĩ Nam Đức Tư gia tộc thoáng rút về phía sau một chút. Đáy hồ vài trăm thước. Thạch Nham trong bọc khí trong suốt vẫn như cũ, hai tay cầm lấy cánh tay Tắc Tây Lì Á, như người yêu thân mật khẳng khít. Không khí tỏ ra rất là kiều diễm ái muội, cũng bất luận là hắn hay là Tắc Tây Lì Á đều vẻ mặt ác liệt, trong mắt lóe ra gấp gáp nghiêm trang trước khi đại chiến tiến đến. Thế nào? Tắc Tây Lì Á bật hơi như la nhẹ nhàng nói, trong mắt đẹp tràn đầy bất an khẩn trương. Thần lực thân thể nàng như từng dòng suối vận chuyển không ngớt cùng một đám bọt khí lớn nhỏ khác nhau trong hồ nước mơ hồ hô ứng. Năng lượng lực bạo tạc trong những bọt khí kia tựa như cùng ý niệm của nàng nhất trí, tùy thời đều có thể do nàng nổ tung. Những bọt khí kia chính là một loại bí bảo kỳ lạ, có thể tụ tập thiên địa thủy khí trong hồ nước hải dương, áp suất làm năng lượng tính bạo tạc, một khi thúc giục ra sẽ nháy mắt hình thành lực lượng triều dân cực kỳ đáng sợ, là nàng tự tay luyện chế mà thành. Nàng biết rõ uy lực khủng bố của bọc khí. Nàng là chuẩn bị mượn dùng tính phá hoại nháy mắt của bọc khí, cho đám người Mê Á bị thương nặng, tăng thêm cho bản thân càng nhiều lợi thể sinh tồn. Cái kế hoạch mai phục này cũng là do nàng đưa ra hơn nửa chế định, nàng không muốn xuất hiện sai sót gì, làm cho mọi người hoài nghi năng lực của nàng, cho nên nàng khẩn trương bất an. Không quá thuận lợi. Sắc mặt Thạch Nham lạnh lùng, liếc nàng một cái, lại nhắm mắt lại, phó hồn chỗ cái gáy như ngọn lửa xoay chuyển, phóng ra linh hồn dao động. Tâm thần Tắc Tây Lị Á căng thẳng, duyên dáng hô, một cái tình huống gì? Ước mạng kia tựa như cực kỳ am hiểu bắt giữ dấu vết để lại. Hắn giống như phát hiện chút gì, nay người của Mễ Á toàn bộ ngừng lại, Mễ Á giống như phái người Bạch gia đến làm vật hy sinh dò xét. Mở mắt ra, Thạch Nham nhíu nhíu mày, nói, ước mạng kia có phải hảo thủ truy đuổi hay không, bất cứ một chút dấu hiệu nhỏ nào hiển hiện ra đều sẽ bị hắn liên hệ hẳn lên. Tiến tới bắt giữ được rất nhiều tin tức. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1125, miểu sát. Đáy hồ, bọt khí trong suốt chậm rãi di động. Thạch Nham, Tắc Tây Lì Á lưu lại bọt khí, lão đảo hướng về đáy hồ, hướng tới một chỗ khu vực kiên cố của đáy hồ bước vào. Tảng đá đáy hồ lấp lánh như đá quý, lóe ra hào quang rực rỡ chói mắt, rất là xinh đẹp. Nhưng hai người lại không rảnh thưởng thức phong cảnh. Toàn bộ cấm chế cùng công kích, đều lấy liệt cương lôi mạc bao ẩn giấu làm điểm đụng chạm. Nếu liệt cương lôi chưa nổ tung, tất cả cấm chế đều sẽ ở tình trạng an toàn. Liệt cương lôi sẽ căn cứ chấn động địa biểu cùng sức nặng thêm vào gây ra, chỉ cần có người đi lại ở bên trên, hoặc là có vật nặng rơi xuống, đều sẽ nháy mắt kích phát. Ta không biết mạc bao bố trí bao nhiêu liệt cương lôi, nhưng chỉ cần một viên nổ tung, còn lại đều sẽ nháy mắt nổ tung mãnh liệt, cũng sẽ đem cấm chế bọn Thương Ảnh Nguyệt, Sa Triệu, Võ Phong phóng thích dẫn động, ở trong khoảnh khắc hình thành gió lốc cấm chế cuồng liệt nhất. Vẻ mặt Tắc Tây Lì Á ngưng trọng giải thích, nếu muốn đối phó bọn họ, một điểm hàng đầu chính là bảo đảm trước khi bọn họ tiến vào, liệt cương lôi sẽ không dễ dàng dẫn nổ. Chỉ cần liệt cương lôi không nổ tất cả đều sẽ bình thường. Vậy ta liền đem bên trong địa biểu chung quanh gây lực lượng, làm cho mặt đất sẽ không bởi vì chấn động cùng trọng kích, làm liệt cương lôi nổ tung mãnh liệt hẳn lên. Thạch Nham gật gật đầu, rốt cuộc ở một góc của đáy hồ ngừng lại, hắn lại ra một bàn tay, đặt tại vách bùn bên cạnh đáy hồ, lòng bàn tay lóe ra tinh thần hào quang, thần lực đều trào vào. Nheo mắt, hắn lấy thần thức cảm thụ chỗ tình huống rất nhỏ, lực lượng chậm rãi kéo dài, dần dần tràn ngập ở lòng đất chung quanh, hình thành một tầng màn ánh sáng tinh thần người thường khó có thể phát hiện, ẩn nấp ở mấy trăm mét dưới đất. Lúc này hắn cũng không lo lắng Tắc Tây Lỵ Á xuống tay đối với hắn. Mẹ Á, ước mạ những người đó biết bọn họ ở đáy hồ, nay không gian còn bị phong ấn, Tắc Tây Lỵ Á trừ phi mượn dùng lực lượng của hắn, bằng không căn bản không có khả năng từ trong mê Á, ước mạ những người đó bao vây chạy thoát. Có cái điều kiện tiên quyết này, Tắc Tây Lỵ Á chẳng những sẽ không quấy rối hắn, trái lại còn tận tâm bảo đảm hắn không việc gì. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Ban đầu trước khi bọn mẹ Á đến, Tắc Tây Lỵ Á có thể mượn dùng hồ nước bố trí hướng Thạch Nham cò kè mặt cả, bởi vì như vậy nàng đem Thạch Nham vây khốn hoặc là làm bị thương nặng, nàng còn có thể thông dong rời khỏi, đem sự tình giao cho bọn mê Á, có thể cho đám người Mạc Bao một cái giải thích. Hiện tại tự nhiên không được nữa, cho nên nàng chỉ có thể chặt chẽ cùng Thạch Nham cùng nơi, hết sức phối hợp hắn. Vượng khổng lồ, chiến ưng, cự mãng, yêu long bốn loại ảo giác đám người Bạch Ngộ lấy lực lượng ngưng kết ra ở trong đầm lầy tiến lên. Những ảo giác lấy lực lượng diễn biến ra kia, bản thân cũng có trọng lực nhất định có thể hấp dẫn hỏa lực nhất. Chỉ là, lúc chúng nó chậm ra đi về phía đầm lầy, chưa dẫn lên dao động gì. Thần kinh khẩn trương của Bạch Ngộ âm thầm thả lỏng, có loại may mắn tránh được một kiếp. Những ảo giác kia cùng bọn họ tâm thần hợp nhất, một khi bị thương nặng, linh hồn bọn họ cũng sẽ bị hao tổn. Bạch Ngộ đã làm tốt chuẩn bị phải xui xẻo to, mắt thấy ảo giác không sao, thật âm thầm ngạc nhiên vui mừng. Có lẽ ta nghĩ nhiều rồi. Đến giờ khắc này ngay cả ước mạng cũng hoài nghi chính mình, đối phương không như hắc có thể cảm giác tất cả như vậy, có khả năng thực chỉ ở phụ cạ hoạt động qua, chưa thi triển cái cấm chế không tồi gì. Vượng khổng lồ bốn người Bạch Ngộ thả ra lúc này đều đi tới bên cạnh hồ nước, nếu thực có biển cố gì, hẳn là sớm đã xảy ra. Mẹ Á cũng dần dần thả lỏng, nàng nhãn miệng cười, lại hướng Bạch Ngộ phân phó, bản thể các ngươi đi hồ nước nhìn một cái trước. Nàng vẫn là rất cẩn thận, sợ ảo giác không thể không chút sai sót đem nguy cơ dò xét ra, cho nên bảo đám người Bạch Ngộ đích thân làm. Trong lòng bốn người Bạch Ngộ thầm mắng, chỉ có thể cứng da đầu đáp ứng, sắc mặt khó coi hướng phương hướng hồ nước tiến lên, từng bước cẩn thận, mất một hồi lâu thời gian mới đến bên cạnh hồ nước, lúc này mới thật là thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ước mạng gật gật đầu mỉm cười nói, hẳn là không thành vấn đề, chúng ta cũng đem không gian chấn điểm phụ cận phá hủy, tên kia không có khả năng lập tức độn ra ngoài. Mẹ Á thật lòng cười vui hẳn lên, mắt đẹp lóe sáng, cắn răng nói, lần này hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nàng hướng Võ Giả Phí Nhĩ Nam Đức Tư gia tộc gật gật đầu. Chợt, ở dưới nàng và ước mạng dẫn dắt, một đám Võ Giả Phí Nhĩ Nam Đức Tư gia tộc, theo phương hướng đám người Bạch Ngộ đi qua, không nhanh không chậm lướt qua khu cấm địa hung hiểm, cùng bọn Bạch Ngộ đồng loạt đứng ở bên cạnh hồ nước. Một đường không việc gì. Mọi người đều thả lỏng xuống, đều cho rằng bọn hắn tự mình suy nghĩ nhiều. Lại không biết việc này bọn họ, toàn bộ ở trung ương hung hiểm nhất, chỉ bởi vì một người cẩn thận phòng bị, mới chưa dâng phát biển cố kinh thiên. Ngay tại đáy hồ. Ước mạng đứng ở trên hòn đá hồ nước, híp mắt, thanh âm lạnh lẽo nói, bọn chúng trốn không thoát. Mẹ Á mỉm cười, do dự một chút, hướng Bạch Ngộ nói, đem bọn họ bứt ra đi. Đến lúc này, ở trong lòng bọn người mẹ Á, ước mạng, Bạch Ngộ, Thạch Nham, Tắc Tây Lỵ Á có thể còn chưa biết bọn họ thân hâm hiểm cảnh. Có lẽ còn ở trong đáy hồ làm việc cẩu thả, điều này làm cho bọn họ ngẫm lại liền cảm thấy ngầm thích. Bốn người Bạch Ngộ chợt liếc một cái, cực cực đầu, chợt lực lượng bốn người diễn biến ra ảo giác, ở dưới tâm thần bọn họ khống chế bỗng nhiên liền hướng về hồ nước, một đường hướng tới phía dưới lặn vào. Bọn họ đến rồi. Ở nháy mắt kia vượng khổng lồ, chiến ưng tiến vào hồ nước, Tắc Tây Lỵ Á khẽ kêu một tiếng, vẻ mặt sơ sát tiêu điều. Chỉ là bốn cái ảo giác lấy năng lượng ngưng luyện. Không đáng đem toàn bộ lực lượng thúc dục nổ tung ra, dâng chân thân đối phương tới. Thạch Nham bình tĩnh tự nhiên, thần thể theo bọc khí nhanh chóng trôi nổi hướng mặt hồ, nhìn bốn cái bóng ma thật lớn dần dần hiện ra, nhếch miệng lành lạnh cười nói, giao cho ta. Không. Để cho ta tới. Tắc Tây Lỵ Á cười ngăn cản, tự tin tràn đầy nói, nơi này là đáy hồ, là trọng địa ta bố trí cấm chế, ta tu luyện áo nghĩa lại là thủy, ngươi xem đi. Thạch Nham kinh ngạc, liền buông tay mặc kệ, ngưng thần nghiêm túc nhìn hẳn lên. Tay trái Tắc Tây Lỵ Á ngón út như một nửa đuôi rắn rung động một cái, một cổ dao động kỳ diệu từ trong bọc khí nhộn nhạo ra, tựa như dẫn tới trong hồ xảy ra biển cố gì. Một cái bong bóng to như đầu người bỗng nhiên từ trong hồ trôi nổi hướng về phía trước, năng lượng trong đó bỗng nhiên nhanh chóng tiết ra, ở nháy mắt ngưng kết ức vạn quân hồ nước, hình thành một con thủy long trông rất sống động. Thủy long thân dài vài trăm thước, thon dài mạnh mẽ, không ngừng hút vào thủy khí mãnh liệt, thân thể quay cuồng nhất lên cuộn sóng thật lớn, bỗng nhiên hướng tới vượn khổng lồ, chiến ưng kia đánh tới. Hồ nước bỗng nhiên cuồng liệt, thủy long lăn lộn, bên trong tràn đầy lực lượng dao động của Tắc Tây Lỵ Á. Bỗng nhiên hướng tới ảo giác bốn người Bạch Ngộ kia ngưng luyện cắn xé hẳn lên. Tắc Tây Lỵ Á nheo mắt, trong con ngươi mang theo hào quang băng hàn, lực lượng trong cơ thể như suối róc rách trung chuyển, làm cho phụ cận tung tóe bọt nước, tựa như đem lực lượng trong vô số bọt nước của đáy hồ triệu tập ra tạm thời hội tụ vào trong thủy long. Trong khoảnh khắc, thủy long kia trở nên giống như ẩn chứa lực lượng vô cùng vô tận, vậy mà đem ảo giác bốn người Bạch Ngộ ngưng luyện ra kia xé rách thành vụn phấn, làm cho sắc mặt bốn người Bạch Ngộ bên hồ nước tái nhợt. Linh hồn tế đàn cũng bị thương không nhỏ. Có tiện phụ ở bên trong tác quái. Bạch Ngộ vẻ mặt dữ tợn, quát lên, đi vào giết nàng. Bốn gã võ giả Bạch gia bởi vì bị thương bị chọc giận, đều là không đợi Mễ Á phân phó, liền một đầu nhảy vào trong hồ, muốn vận dụng lực lượng bản thể, cho Tắc Tây Lỵ Á đã kích hủy diệt. An Đằng, ngươi đi vào giúp bọn hắn. Mễ Á nhíu nhíu mày, tùy tay điểm hướng một người, ngươi tu luyện hỏa diễm lực lượng. Đem thủy long bốc hơi lên đốt cháy sạch, làm cho bọn họ không có nỗi lo về sau. Một gã cường giả Phí Nhĩ Nam Đức Tư gia tộc cuối người hành lễ, một đầu nhảy vào trong hồ, cùng bốn người Bạch Ngộ đồng loạt lặn về phía đáy hồ. Làm sao bây giờ? Trong bọc khí Tắc Tây Lỵ Á khỏa lộ ra da thịt, như vân nước nhộn nhạo, chợt vừa thấy, giống như một cái doan thủy nhân, phi thường kỳ diệu có một phen ý nhị xinh đẹp khác, mắt thấy Bạch Ngộ huynh đệ cùng một gã tu luyện hỏa diễm áo nghĩa tiến vào. Nàng vội vàng trưng cầu ý kiến Thạch Nham, muốn đánh giết bọn họ hay không? Một khi động thủ, cấm chế đáy hồ này bị động chậm, có thể nháy mắt giết sạch 5 người, nhưng đến tiếp sau thì sẽ không có uy lực đáng nói nữa, ngươi nói như thế nào? 5 người, đều là cảnh giới hư thần tam trọng thiên, lực lượng cường hãn phi phàm. Thạch Nham nheo mắt, cẩn thận cân nhắc một chút, bỗng nhiên nói, Tắc Tây Lỵ Á, ngươi ở đáy hồ thi triển ra toàn lực, có thể ứng phó mấy người? Nếu không dùng những cấm chế kia, ta có thể đối phó tên võ giả thần tộc tu luyện hỏa diễm áo nghĩa kia, có thể chiếm thượng phong, nhưng không rảnh chịu cố nhiều hơn. Tắc Tây Lỵ Á lập tức trả lời. Như vậy. Thạch Nham bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ càng thêm mê người nói, xem ra chúng ta không thể ngăn chặn bọn họ, làm cho càng nhiều người xuống đáy hồ chịu chết. Một khi đã như vậy, vậy dứt khoát một chút, ngươi hiện tại liền động thủ. Được. Thân thể mềm mại của Tắc Tây Lỵ Á bỗng nhiên trào ra năng lượng dao động cực kỳ kinh người. Nàng nay cho người ta cảm giác cực độ hung hiểm, trong con ngươi hiện lên vô số bọc khí, như từng viên phong ào lực lượng mãnh liệt, ngươi đừng rời khỏi cái bọc khí này, bằng không cũng sẽ bị lan đến. Lúc nói chuyện, bọc khí vị trí bọn họ một đường lặn xuống, ở nháy mắt lại lần nữa rơi xuống đáy hồ, hơn nữa ở một chỗ miệng hang đáy hồ tiếp tục lặn xuống, xâm nhập ở chỗ sâu trong dưới đáy hồ. Ngay tại sau khi bọn họ xâm nhập lòng đất đáy hồ, 10 ngón của Tắc Tây Lỵ Á không ngừng biến ảo ấn quyết, từng luồng linh hồn dao động kích phát, đầu ngón tay bắn ra từng con suối chảy xiết, nhằm phía đỉnh hồ. Từng cái bọt khí như thành năng lượng phong ào điên cuồng nhất, ở trong khoảnh khắc phục ra lực lượng cực kỳ khủng bố, hồ nước trong suốt giống như gương vỡ nát, vậy mà quỷ dị nháy mắt nứt vỡ, chợt vỡ nát thành vô số khối, bên trong ào ra không ngớt, ngay cả vách bùn trong hồ cũng bị trực tiếp đè ép nổ tung. Hồ nước sạch sẽ nháy mắt thành địa ngục khủng bố nhất, bốn người Bạch Ngộ cùng thần tộc tu luyện hỏa diễm áo nghĩa thêm đằng, ngay cả thần cũng chưa hồi lại, thần thể đầu tiên là chia năm xẻ bảy, chợt thành thiêu đốt máu thịt, ngay cả linh hồn tế đàn cũng trực tiếp cháy thành tro tàn. Chỉ một nháy mắt như vậy, năm tên cường giả cảnh giới hư thần tam trọng thiên trực tiếp hồn phi phách tán, ngay cả hô cũng không kịp. Ngay cả bọn người Mễ Á trên mặt hồ cũng bị năng lượng dư ba trùng kích từng người hộc máu không thôi, sắc mặt trắng bệch bị đánh bay. Từng người nghiêng ngả lão đảo lui về phía sau.

hướng thần thể ước mạng trùng kích mà đến. Vù vù vù. Ngọn lửa cực nóng hình thành hải dương, ngay đâu hướng tới ước mạng chụp đến, từng cổ thiên địa năng lượng manh liệt giống như chịu người nào đó thúc giục sử dụng, như nước biển tràn ra lan tràn vào, cũng toàn bộ đè ép về phía ước mạng. Một con bọ cạp thật lớn từ tinh thần ngưng kết mà thành, ở phía chân trời chợt lóe toát ra, rung đùi đắc ý hướng ước mạng cắn xé tới. Trong giây lát, đủ loại lực lượng áo nghĩa của thạch nham không chút do dự thúc giục ra, không gian áo nghĩa, thiên hỏa, tinh thần áo nghĩa, phó hồn kỳ diệu tụ tập thiên địa năng lượng, nhất nhất ở trong khoảnh khắc bày ra, đều đem mục tiêu hướng về phía ước mạng, thế muốn ở trong thời gian ngắn làm cho ước mạng ngay cả sức đánh trả cũng không có. Trên thực tế, ở dưới rất nhiều lực lượng áo nghĩa khác nhau cùng phát, ước mạng quả thật chân tay lúng cuốn, căn bản không có tinh lực nhất nhất phòng bị. Oanh! Như hải dương rộng lớn toàn bộ áp bách ở trên người, xương cả người ước mạng bốp bốp vang giòn, khuôn mặt cũng bị đè ép biến hình, một thân lực lượng đột nhiên hỗn loạn. Thạch nham như quỷ mị đột nhiên hiện thân, ngay tại phía sau ước mạng, cùng đối phó phỉ nhĩ phổ giống nhau, một cây gai xương cắm ở bụng ước mạng, một cây gai xương để ở trái tim hắn. Mắt lạnh nhìn về phía mẹ á, thạch nham trấn định lạnh nhạt, bỗng nhiên nói, ngươi biết ta muốn cái gì? Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 1127, được như mong muốn. Ngươi biết ta muốn cái gì? Khống chế ước mạng, thần thái thạch nham tự nhiên an tường, lẳng lặng nhìn về phía mẹ á, khóe miệng mang ý cười băng lạnh. Tộc nhân phí nhĩ nam đức tư gia tộc vốn đang liên thủ hoành kích đầm bùn lầy kia bỗng nhiên dừng tay, sắc mặt trở nên cực kỳ âm hàn phân nộ, đều đem ánh mắt tụ tập ở trên người thạch nham. Rầm. Một cái dòng nước chảy xiết di động lên, tắc tây lỵ á đứng đỉnh sóng dòng nước, thất kinh trên mặt nàng không còn, ngược lại cười tủm tỉm lên, nhẹ nhàng lay động vòng eo nhỏ nhắn kinh người, nhẹ nhàng hướng tới thạch nham rơi đi. Những tộc nhân phí nhĩ nam đức tư gia tộc kia, không một ai dám hành động thiểu suy nghĩ, đều vẻ mặt bất đắc dĩ. Khuôn mặt tinh mỹ của mẹ á vặn lại, khóe mắt cùng trào ra kỵ hận lạnh lẽo. Nàng hít sâu một hơi, mạnh mẽ làm cho mình trấn định xuống, hướng những tộc nhân phí nhĩ nam đức tư gia tộc kia là một cái thủ thể. Mọi người đều an tĩnh lại, dựa theo thủ thế của nàng phân tán ra, nháy mắt đem hai người thạch nham, tắc tây lỵ á bao vây tầng tầng. Mẹ á tiểu thư, xin đừng để ý ta sống chết, đem người này lập tức đánh chết. Ánh mắt ước mạng bị khống chế suy sụp chua xót, bụng chảy xuôi máu tươi, nhưng hắn lại không có một chút ít kinh sợ bất an, vẫn trấn định như cũ nói, hắn so với bất luận kẻ nào đều nguy hiểm hơn. Nếu hắn còn sống, sẽ ảnh hưởng đại kế tộc ta. Ước mạng từ trên người thạch nham phát giác được uy hiếp thật lớn. Ở nháy mắt đó ba cây gai xương của thạch nham hiện lên, hắn liền có tính cảnh giác, đem lực lượng cả người đều ngưng luyện ra phòng bị. Nhưng ở trong thể công của ba loại lực lượng hung ác điên cuồng khủng bố của thạch nham, hắn vẫn là không thể chịu đựng được, hoàn toàn bị thạch nham giam cầm. Lúc gai xương cắm vào bụng hắn, ước mạng cả người băng lạnh, trong lòng sinh ra một tia kinh sợ. Hắn bắt đầu nhìn thẳng vào lực lượng của thạch nham, bỗng nhiên phát hiện một gã am hiểu không gian áo nghĩa, hơn nữa lực lượng chân thật cường hãn ở lại trong đầm lầy, đối với thần tộc bọn họ quả thực chính là bom hẹn giờ, không biết khi nào sẽ bùng nổ. Hắn bỗng nhiên hiểu tâm tình phỉ nhĩ phổ. Hiểu phỉ nhĩ phổ cũng không phải thực vô năng, mà là đối thủ quá cường hãn. Ta không biết ngươi muốn cái gì, có thể nói rõ ràng một chút hay không? Mẹ á không đi nhìn ước mạng, cũng không nghe hắn khuyên bảo, chỉ là lạnh lùng nhìn chàm chàm thạch nham, trong lòng cân nhắc rất nhanh, phải ứng phó cái cửa ải khó khăn này như thế nào? Phất! Gai xương đâm vào bụng ước mạng phút chốc quấy một cái, máu tươi bỗng nhiên từ khe hở bắn tung tóe, đem đoạn cỏ phía trước đều nhuộm đỏ. Sắc mặt ước mạng bỗng hiện ra vẻ kịch liệt thống khổ, lại cứng rắn cắn chặt răng, không cho bản thân kêu ra, nhưng tao nhà trên nét mặt già nua sớm biến mất không thấy, thành vẻ tái nhợt, hiển nhiên đau không. Thạch nham ung dung nhìn về phía mẹ á, trên mặt treo ý cười lạnh lẽo, nói. Ta biết thần tộc các ngươi sức khôi phục kinh người, đại đa số thương thể đều ép khôi phục lại, chẳng qua. Đau đớn là vĩnh viễn không thể ức chế, ngươi biết cảm giác đau đớn không? Hắn bỗng nhiên nghe răng cười lên. Lại là một cây gai xương mới đột ngột hiện ra. Hắn tùy tay nắm một cái, hung hăng đâm vào chân ước mạng, chợt nâng gai xương ở chân ước mạng chậm rãi rạch. Ước mạng chung quy không chịu nổi, hai mắt đột nhiên điên cuồng gào thét lên, cả người co giật run rẩy, cái chân kia trực tiếp nhiều thêm một cái vết máu thật dài khắc sâu tận xương, hiện ra cực kỳ ghê người. Rất nhiều tộc nhân phí nhĩ nam đức tư gia tộc đều là cả người phát lạnh, có loại đồng cảm sợ hãi, trong đó một ít người thậm chí không đành lòng nhìn, quay đầu đi. Không nhìn bộ dạng thảm hại của ước mạng. Phất. Máu tươi tung tóe, bộ phận máu tươi thậm chí như hoa máu hướng về trên quần áo Tắc Tây Lỵ Á bên cạnh, vẻ mặt Tắc Tây Lỵ Á chán ghét kinh sợ, vội vàng rút về phía sau một bước, kéo đến phía sau Thạch Nham, ánh mắt nhìn về phía Thạch Nham có chút phức tạp. Quả nhiên tàn nhẫn. Tắc Tây Lỵ Á âm thầm thở nhẹ, trong lòng hạ quyết tâm, nếu cùng Thạch Nham là địch, tình nguyện bị hắn nháy mắt đánh chết, cũng tuyệt đối không thể rơi đến trên tay hắn, thằng cha này căn bản không có tính người. Ta cho ngươi. Răng mễ á vang lên ken két, khuôn mặt tuyệt đẹp dần dần mất màu máu. Nàng không chuẩn bị quanh co lòng vòng nữa, tiến tới làm cho ước mạng thừa nhận càng nhiều tra tấn. Nàng sờ nhẫn xanh trên tay một cái, một điểm hào quang hiện lên, một khối thủy tinh lộng lẫy bỗng nhiên hiện ra, trong thủy tinh một cây tiên hoa yêu dị nở rộ, như người đẹp mỉm cười. Thủy tinh trôi nổi, từng chút dời về phía Thạch Nham, phóng thích hơi thở yêu tà nhàn nhạt, làm cho người ta rất dễ dàng có thể phát giác được bên trong ẩn chứa năng lượng dao động kinh người. Con ngươi Tắc Tây Lỵ Á mì khẽ sáng, nhìn chằm chằm cây thất thải quỷ yêu hoa kia, nhau mắt yên lặng cảm ứng, tại trước khi yêu hoa kia tới, bỗng nhiên nói, một gốc này khẳng định không có vấn đề, khí tức cũng đúng, lực lượng dao động cũng là nhất trí, hẳn là không sai. Ta sẽ không lấy tính mệnh ước mạng thúc thúc đùa giỡn. Mễ Á mặt lạnh lùng khẽ kêu, còn không mau thả người chút. Thạch Nham nâng tay vẫy một cái, lấy năng lượng đem thủy tinh kia dâng dắt tới, dễ dàng thu vào huyên không giới, sau đó mới nhếch miệng cười hắc hắc, nói, chờ một lát, chúng ta ra khỏi khối không gian này trước, bằng không há không phải bị các ngươi vây đánh đến chết. Mễ Á cùng tộc nhân phí nhĩ Nam Đức Tư gia tộc thương vong, đều là bởi vì cấm chế bí bảo bọn người Mạc Bao, Sa Triệu, Võ Phong, Thương Ảnh Nguyệt lưu lại dẫn tới, cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ. Hắn đối với thực lực bọn người Mễ Á có đánh giá nhận biết chuẩn xác, biết chỉ cần một mình Mễ Á có thể cuốn lấy hắn, làm cho hắn rất khó thắng lợi. Tắc Tây Lỵ Á lại tuyệt đối không ứng phó được võ giả còn lại. Nếu bị vây, không thể nháy mắt độn ra ngoài, hắn chỉ có một con đường chết. Mễ Á không lên tiếng, ánh mắt âm trầm hướng tộc nhân gia tộc phất phất tay. Những người đó phi thường biết điều, chủ động tránh ra một con đường nhỏ, thả Thạch Nham, Tắc Tây Lỵ Á đi. Thạch Nham vẫn khống chế ước mạng như cũ, ở trong ánh mắt muốn giết người của bọn người Mễ Á, không nhanh không chậm từ một khối khu vực này đi ra ngoài. Đợi hắn phát hiện không gian khôi phục bình thường, lúc này mới gật gật đầu với Tắc Tây Lỵ Á. Tắc Tây Lỵ Á chủ động hướng tới bên người hắn áp sát, đem tay trái đầy đặn quấn ở trên khuỷu tay hắn, vẻ mặt đều là ý cười sung sướng. Mễ Á, chúng ta phải đi rồi, rất chờ mong lần sau cùng các ngươi gặp mặt. Tắc Tây Lỵ Á thoải mái trêu chọc nói. Các ngươi đều sẽ chết. Ta cam đoan các ngươi đều sẽ chết. Mễ Á lạnh giọng nói. Thạch Nham bỗng ngừng lại, lại chưa lập tức thả ước mạng, nhíu mày nhìn chằm chằm Mễ Á, bỗng nhiên nói, hỏi ngươi một chuyện, phía Nhĩ Nam Đức Tư gia tộc các ngươi cùng A Tư Khoa Đặc gia tộc liên thủ, có phải đối với Mã gia tinh vực có cái hành động xâm nhập hay không? Mễ Á giật mình, chợt hoàn toàn không để ý gật đầu, không sai, còn thêm Bạch gia, muốn hợp lực đem Mã gia tinh vực thâu tóm hết. Trước đó ngay cả phân chia ích lợi đều định sẵn rồi. Chuyện này chủ yếu do A Tư Khoa Đặc gia tộc dẫn đầu, chúng ta cùng Bạch gia chỉ là phối hợp, việc này cùng ngươi có quan hệ gì? Nàng thấy biến hóa trên mặt Thạch Nham, đột nhiên hiểu, ngươi là người của Mã gia tinh vực. Bạch gia, A Tư Khoa Đặc gia tộc, phía Nhĩ Nam Đức Tư gia tộc, tốt lắm, tốt lắm. Thạch Nham thì thào nói nhỏ, hướng về phía Mễ Á lạnh lùng tàn khốc nhe răng cười nói, tại trên cổ đại lục này, ta sẽ từng chút đem người ba phương bọn ngươi nuốt sống. Ta sẽ cho ba phương các ngươi đều chết ở cổ đại lục, hướng tộc nhân các ngươi đòi chút giá trước. Răng rắc. Xương cả người ước mạng đột nhiên vỡ nát, mạch máu tựa như cũng trực tiếp nổ tung, máu tươi trong thân thể không chịu khống chế trào lên, khuôn mặt già nua giống như bị lăng trì, hiện ra từng vết máu. Người ta cho ngươi. Thạch Nham nhếch miệng cười, lấy trình độ cường hãn của thần tộc bất diệt thể các ngươi. Hắn hoàn toàn khôi phục hẳn là không có vấn đề, chẳng qua cần một đoạn thời gian lâu dài mà thôi. Nhưng người là còn sống, không xem như ta trái hẹn, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Buông tay ra, ước mạng như một bãi bùn nát mềm nhũn trên mặt đất, hắn thì là mang theo Tắc Tây Lỵ Á, hướng miệng một khe hở xé rách phía sau nhập vào, nháy mắt không thấy. Ta sẽ giết ngươi. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Ta thề. Mễ Á cuồng loạn hét lên chói tai. Vội vàng lao tới bên cạnh ước mạng, nhìn ước mạng thần thể trọng thương, nàng không chút do dự lấy ra rất nhiều đan dược ống ánh thuần hương trong huyễn không giới, buồn bực nhét vào trong miệng ước mạng, vội vàng quát, gắn gượng. Ước mạng thúc thúc ngươi nhất định phải gắn gượng. Phải nhanh một chút đem năng lượng đan dược tán ra, như vậy mới có thể khôi phục lại nhanh hơn. Ước Mạn đầy mặt vết máu, khóe miệng cũng phun ra bọt máu, một bộ dáng hấp hối, ở trong mệ á khẽ kêu khóc, nỗ lực vận chuyển lực lượng, đến hấp thu đan dược chi lực trong cơ thể. Toàn bộ tộc nhân Phí Nhĩ Nam Đức Tư gia tộc còn sống sót, nhìn bộ dáng Ước Mạn như thế đều hận nghiến răng nghiến lợi, từng người sắc mặt âm lệ đáng sợ, đáy lòng âm thầm thề, nhất định sẽ đem Thạch Nham Thiên Đao vạn quả, làm cho hắn không chết tử tế được. Bùm! Thạch Nham cùng Tắc Tây Lị A bỗng nhiên dừng ở trong đâm nước. Cách phương hướng Ước Mạn, mẹ á đã cực xa, trong thời gian ngắn bọn họ khẳng định không đuổi kịp. Tắc Tây Lị Á vẫn như cũ nắm chặt cánh tay Thạch Nham, hai ngực đầy đặn no đủ dính sát vào trên cánh tay hắn, nặng trịch, làm cho huyết mạch người ta rất dễ dàng phun trào. Chân đẹp của nàng lay động một cái, liền từ trong đầm nước trồi lên, vẻ mặt nũng nịu nhìn về phía Thạch Nham, nũng nịu nói, hảo đệ đệ, ta giúp ngươi đem đồ vật chiếm được rồi, ngươi là nên đáp ứng ta, giúp ta đạt được thứ ta cần phải không? Vẻ mặt nàng quyển rũ, xảo tiếu trong trẻo, con ngươi đẹp để tràn đầy chờ mong. Chuyện này về sau nói sau. Thạch Nham lạnh lùng đem cánh tay từ trong nàng giữ chặt giãy ra, nhíu nhíu mày, chủ lực của mẹ á vẫn còn, người của Phỉ Nhĩ Phổ bình yên vô sự, thằng cha mới tới càng thêm cường hãn, có thể ở trong đầm lầy sống đến khu vực trung ương giải phong hay không, ta cũng không có nắm chắc. Bàn sự tình xa hơn căn bản chỉ là lân phí tinh lực lực. Sắc mặt Tắc Tây Lị Á biến đổi, nhìn chằm chằm Thạch Nham thật sâu một hồi lâu, thầm mắng tên khốn kiếp này trở mặt vô tình, lại không thể làm gì được. Mạc Bao bọn họ ở nơi nào, chúng ta có phải nên là nhanh chóng cùng bọn họ hội hợp hay không? Nàng trầm ngâm một chút, mạnh mẽ đè nén tức giận, nghiêm túc hỏi. Ngươi đi qua trước, ta muốn một mình tu luyện trong chốc lát, ta không thích bị người ta quấy rầy. Thạch Nham tùy ý chỉ một cái phương hướng, thản nhiên nói, đi hướng này, nhiều nhất một canh giờ rưỡi, ngươi khẳng định có thể gặp được bọn Mạc Bao. Trong lòng Tắc Tây Lị Á phát lạnh, vẻ mặt hồ nghi nhìn về phía phương hướng hắn chỉ điểm. Sắc mặt mất tự nhiên nói, cái kia, ta và ngươi chung đường đi, ta có thể giúp ngươi hộ pháp. Ta chưa nói rõ sao? Lúc ta tu luyện không thích bị người ta quấy rầy. Thạch Nham nhíu mày. Tắc Tây Lị Á một bụng căm tức, đem tổ tông 18 đời của hắn đều ân cần thăm hỏi một lần, cuối cùng vẫn phải miên cưỡng cười vui, lấy phương hướng hắn chỉ điểm rời khỏi, sắc mặt cực kỳ thận trọng, dọc theo đường đi cẩn thận nhìn quanh bốn phía. Sợ Thạch Nham chỉ điểm cho nàng một con đường chết. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 1128, ai là người tâm phúc? Tắc Tây Lị Á vừa rời khỏi, Thạch Nham liền ở bốn phía di động rất nhanh, lặng lẽ bố trí không ít cấm chế nhỏ. Chợt hắn tùy ý tìm một gốc cây cành lá rậm rạp, một đầu liền chui vào, nhắm mắt lại âm thầm vận chuyển lực lượng, đến đem khí tức trong huyệt khiếu cả người chảy vút sợi, làm cho tâm thần tỉnh táo lại. Ở trong đầm nước đám người An Đằng, Bạch Ngộ bị đánh chết, bị đám người Mạc Bao, Sa Triệu, Thương Ảnh Nguyệt, những võ giả Phí Nhĩ Nam Đức Tư gia tộc bị cấm chế hại chết kia, một thân tinh khí đều lặng lẽ được hắn hấp thu, nay toàn bộ tinh lọc ở trong huyệt khiếu của thần thể. Một cổ tinh khí này cực kỳ tràn đầy, ở trong quá trình tẩy rửa tinh lọc, sẽ làm hoàn cảnh hắn hiển nhiên thần trí bạo loạn, tự nhiên không thể để cho Tắc Tây Lị Á nhìn thấy. Sau khi mượn dùng tinh diệu quả thụ đột phá đến cảnh giới hư thần nhị trọng thiên, tinh nguyên cổ thụ trong cơ thể hắn đạt được sinh trưởng kinh người, thần lực cực kỳ khiếm khuyết. Lần này đám người An Đằng, Bạch Ngộ sau khi chết tràn ra tinh khí hoàn toàn có thể thỏa mãn hắn, làm cho tinh nguyên cổ thụ của hắn tràn đầy hẳn lên, làm cho thần lực hùng hậu của hắn tinh luyện, có lẽ có thể trực tiếp đạt tới trạng thái hư thần nhị trọng thiên đỉnh phong, có trợ giúp hắn đem tinh lực đặt ở trên lần mò thể ngộ áo nghĩa. Trong cổ thụ, hắn an tâm tĩnh tọa, chờ năng lượng trong cơ thể tinh lọc. Trong một mảng lùm cây cao ngang lưng, đoàn người Mạc Bao, Sa Triệu, Võ Phong huynh đệ, Thương Ảnh Nguyệt, Tiêu Sơn phân tán, mơ hồ hình thành dạng hình cung tròn, đều là mượn dùng thần tinh đến khôi phục lực lượng. Bọn họ cũng đều biết mỗi một lần nghỉ ngơi thời gian đều di chừng trân quý, có lẽ lần sau đại chiến tiến đến về sau, sẽ thời gian rất lâu không có nhàn hạ, sẽ vẫn tranh đấu đến chết. Bởi vậy, chỉ cần vừa có thời gian bọn họ đều sẽ mau chóng đem thần lực trong cơ thể khôi phục lại trước, dễ tùy thời bằng trạng thái tốt nhất ứng phó tương lai hung hiểm. Có lẽ chính là bởi vì bọn họ cẩn thận, bọn họ mới có thể so với người khác sống lâu hơn, không giống những thằng cha kia rất sớm trước đây đã bị đám người Phỉ Nhĩ Phổ, mẹ á đánh chết. Ba người Mạc Bao, Võ Phong, Thương Ảnh Nguyệt khôi phục lại trước hết, thần tinh trong tay bọn họ nổ tung, biến thành một mảng vụn đá. Võ Phong cau mày, bỗng nhiên nhìn về phía Thương Ảnh Nguyệt, nói, thằng cha kia là một người như thế nào?